Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và để ủng hộ tinh thần cũng như là để duy trì hoạt động kênh, quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ cho Lê Trang. Lê Trang có để thông tin ở phần mô tả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 275 của bộ truyện Ngựa của Nhân. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 275. Ngoài cửa sổ là cảnh thành phố, nhưng trong mắt hắn ta lại mơ hồ nhìn thấy một tòa nhà thời kỳ dân quốc với ánh đèn neon ở đằng xa. Kiến trúc kia không tồn tại ở hiện thực, giống như là ảo giác. Hơn nữa còn là ảo giác chỉ có hắn ta mới có thể nhìn thấy được. Cân bằng ở tầng 5 đang bị phá vỡ sao? Sẽ không thật sự có người nào có thể đem bức tường màu đen kia ra đấy chứ? Người đàn ông đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó hắn ta vội vàng nhấc điện thoại và bấm ra một dãy số. Tôi đã biết, lâu năm bưu điện quỷ có chuyện rồi. Lần này còn là nghiêm trọng hơn lần trước. Trong điện thoại là một giọng nói ảm đạm của một người đàn ông. Làm sao bây giờ? Phòng thư màu đen kia không thể xuất hiện được. Nếu không, người của chúng ta ở tầng 5 nhất định sẽ bị xử lý. Chắc chắn gần đây có người mới tới tầng 5. Hơn nữa, tên người mới này còn không có đơn giản. Hiện tại chuyện khác không nói, cứ giống như là trước đây, liên thủ xử lý hắn ta, tiếp tục duy trì bố trí trước đó. Nhưng hiện tại là buổi tối, bưu điện quỷ đã tắt đèn rồi. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Vậy sau 6 giờ sáng ngày mai, thừa dịp tên người mới kia còn chưa biết tác dụng của phong thư màu đen này, chúng ta nhanh chóng xử lý hắn ta, ít nhất cũng phải đoạt lại phong thư kia. Trong một khách sạn ở một thành phố khác, một nữ tử duyên dáng và xinh đẹp trong bộ sườn xám màu đỏ đang nhìn lên ánh đèn nhấp nháy ở trong phòng. Sau đó cô ta cũng nhìn thấy một con đường mờ nhạt dẫn đến bưu điện quỷ hiện ra bên ngoài cửa sổ bằng thủy tinh của căn phòng. Nhưng con đường này lại không hề ổn định mà biến mất ngay sau đó. Nhiệm vụ của bưu điện quỷ đã bắt đầu rồi sao? Liễu Thanh Thanh trầm mặc. Điều cô ta lo lắng nhất cũng là chuyện khiến cho cô ta bất an nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô ta cứ cho rằng mọi thứ sẽ không diễn ra nhanh như vậy, nhưng hiện giờ có lẽ phần may mắn này không tồn tại. Tầng 5 của bưu điện quỷ, trong phòng 502, ánh mắt của Dương Giang lộ ra một chút mệt mỏi. Hắn đã dùng quá nhiều lực lượng linh dị, cho dù là có vũ khí linh dị thì tình hình cũng không lạc quan cho lắm. Nhưng bù lại kết quả lại khá là tốt. Hắn đã thành công bước vào phòng ngủ của phòng 502. Hơn nữa, còn tìm ra được đầu nguồn linh dị của căn phòng này. Trong phòng có một thứ tương tự như là một vị thần. Có hai ngọn đèn nhỏ màu đỏ ở hai bên trái phải, là loại màu đỏ tươi quỷ dị. Nhưng ở bên trong lại thờ phụng một người đàn ông nhỏ bé, giữ tư thế ngồi quỳ chính tọa. Người này mặc quần áo, nhắm mắt giống như là đang ngủ. Hình như mình đã từng thấy kiểu bố trí này ở đâu rồi. Dương Giang nắm chặt thanh trường thương ở trong tay. Đúng rồi, mình nhớ ra rồi. Đó là trong căn phòng xảy ra sự kiện linh dị, phòng 301 tại thành phố Đại Xuyên. Trong căn phòng đó cũng có một cái thần vị. Chỉ là phía trên thần vị trống không, không có đối tượng cung phụng. Cho nên, thần vị kia chính là của cái này sao? Hắn cẩn thận nhìn người đàn ông nhỏ bé này thì nhận ra đây không phải là tượng đất, cũng không phải là khắc gỗ, mà là một cái xác gầy gò, teo tóp, đã được xử lý đặc biệt. Có vẻ như là một con quỷ chưa trưởng thành, bị thủ đoạn linh dị nào đó chế tác thành một vị thần như vậy. Về phần công dụng của thứ này, Dương Giang không biết. Nhưng hắn chắc chắn rằng, chính thứ này đã ảnh hưởng đến toàn bộ căn phòng. Hắn mang theo vẻ cảnh giác, lần nữa bước tới gần. Lúc này, hắn lại phát hiện thêm một ít manh mối. Có một tấm ảnh chụp bị đè ở phía dưới người đàn ông đang ngồi quỳ này. Ảnh chụp bị phai màu nghiêm trọng, khá là cũ kỹ, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra nội dung bên trong bức ảnh chính là phòng 502. Mà bố cục trong ảnh chụp, kiến trúc đều đang vặn vẹo biến hóa, giống như là màn hình chiếu phim, hình tượng là hoạt động. Đây không phải là loại hiện tượng linh dị ngẫu nhiên, mà là một nơi linh dị được người khác bố trí ra. Có người lợi dụng vật này đến để ảnh hưởng cả căn phòng, chế tạo ra một nơi chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra. Đã đem người đưa thư tiến vào gian phòng này, sau đó vây khốn. Cũng đem lệ quỷ ở trong phòng này vây khốn lại. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò, trong lòng hiểu rõ hết thảy. Hắn tiến lại gần, khung cảnh trước mắt nhanh chóng vặn vẹo biến hóa, dường như cấm bất cứ ai tới gần tượng thần này. Mặt tường vốn trống không, bỗng xuất hiện một vách tường. Mặt đất xung quanh lại xảy ra thay đổi. Dương Gian lẽ ra là đang ở trong phòng ngủ, lúc này lại xuất hiện ở trong phòng khách. Dương Gian không hề chuyển động, thứ chuyển động chính là toàn bộ căn phòng này. Cho dù hắn ta di chuyển như thế nào, lực lượng linh dị sẽ buộc hắn trở lại điểm ban đầu. Trên sàn phòng khách là xác chết đã bị chém đứt từng phần. Có âm thanh chói tai từ hướng phòng tắm truyền ra và máu rỉ ra từ vết nứt ở trên cửa phòng tắm. Mình đại khái đã biết cách đối phó với kiểu tình huống này. Linh dị đã ảnh hưởng đến toàn bộ căn phòng, cho nên việc quan trọng nhất là phải quấy nhiễu lực lượng linh dị đang quấn lấy mình. Chỉ cần linh dị bị xáo trộn, trong phòng sẽ xuất hiện sơ hở, thậm chí khu vực bị ảnh hưởng có thể khôi phục về nguyên trạng trước đó. Nhưng quỷ có thể ảnh hưởng đến hiện thực, cấp độ khủng bố cũng không có thấp. Người của nhân bình thường muốn quấy nhiễu lực lượng linh dị này là không thể làm được. Nhưng đáng tiếc, Dương Gian này không phải là người của nhân bình thường. Cái bóng phía sau Dương Gian di chuyển, sau đó một bóng đen tản ra, nhọc theo chân hắn khuếch tán về bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao phủ mặt đất, các bức tường và trần nhà. Miễn là kiến trúc thuộc về tòa nhà này thì đều bị quỷ ảnh của hắn bao phủ. Hiện tại ta ngược lại muốn xem mày lại làm sao ảnh hưởng hiện thực, sửa đổi tất cả đây. Dương Gian mặt không biểu tình, chỉ lại lần nữa tiến về phòng ngủ. Lúc này vách tường vặn vẹo, trần nhà kịch liệt đông đưa, toàn bộ căn phòng giống như xảy ra động đất. Dương Gian không lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng đi tới phòng ngủ. Thần vị kia vẫn còn ở đó, người đàn ông nhỏ gầy trong tư thế ngồi quỳ vẫn quỳ trên tấm ảnh chụp, giống hệt như là trước đó. Dương Gian càng tới gần thì các kiến trúc xung quanh càng rung chuyển dữ dội hơn. Lệ quỷ cảm nhận được Dương Gian tồn tại, lại đang nỗ lực cải biến hoàn cảnh xung quanh. Nhưng loại sửa đổi này lại bị quấy nhiễu, bởi vì trên vách tường, trên mặt đất đều bị quỷ ảnh bao trùm. Mặc dù loại ảnh hưởng này 10 phần cường đại, thế nhưng Dương Gian cũng không cần hoàn toàn ngăn cản, chỉ cần chống đỡ 10 mấy giây là được rồi. Chút thời gian này cũng đủ cho Dương Gian hành động. Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh tượng thần kia, đưa tay chộp một cái. Nhưng hắn không lấy đi bức tượng thần kia, mà là rút ra bức ảnh chụp phía dưới. Bức ảnh là môi giới, là mấu chốt ảnh hưởng đến toàn bộ căn phòng. Khi tấm ảnh chụp bị rút ra, căn phòng khôi phục bình thường, lực lượng linh dị không còn can thiệp vào phòng 502 nữa. Sau đó, đèn trong phòng khách nhấp nháy, đèn vàng lại bật sáng. Người trước đó tự xưng là Lão Lý lại xuất hiện một lần nữa. Ông ta vẫn đứng ngay người ở trong phòng khách giống như là một cái xác lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía cửa phòng, đã xuất hiện trở lại. Lúc này mới hiểu được bố trí linh dị trong phòng đã bị phá vỡ. Dương Gian, cậu quả nhiên là đã làm được rồi. Dương Gian xé bỏ bức ảnh cũ kỹ kia ngay tức khắc. Thần vị vẫn ở đó, người đàn ông nhỏ bé ngồi trên đó cũng không có nhúc nhích tí nào. Mà Dương Gian cũng không có ý định chủ động tiếp xúc để tránh gây ra một số phiền toái không đáng có. Ông lại xuất hiện sao? Dương Gian liếc mắt một cái nói. Ông có chuyện giấu giếm tôi. Gian phòng này không đơn thuần là một căn phòng nháo quỷ, mà là một nơi linh dị được người khác bố trí ra. Mục đích đúng là vì đem ông vây ở chỗ này. Không xác thực mà nói, hẳn là đem các phong thư màu đen lưu tại nơi này. Lão Lý nói. Điều này đại biểu cho cái gì? Tôi nghĩ cậu hẳn là biết. Cậu có thể làm đến bước này, rất nhiều chuyện cậu biết cũng không có sao. Nếu như cậu hôm nay không có cách nào sống sót, như vậy biết thì cũng vô dụng. Cậu nói rất đúng. Căn phòng này là lúc trước người đưa thư ở tầng 5 đã tỉ mỉ bố trí một cái bố cục. Bởi vì là bưu điện quỷ xuất hiện phong thư màu đen, bọn hắn không thể không nghĩ ra một phương pháp như thế. Một phương pháp không cần phải xé bỏ thư, lại có thể tránh nguyền rủa của bưu điện quỷ. Phương pháp này rất là đơn giản, đó chính là để các phong thư màu đen vĩnh viễn lưu ở trong tay của một người đưa thư ở tầng 5. Người đưa thư nếu như không đưa thư, liền sẽ bị nguyền rủa từ phong thư giết chết. Dương Gian hiếp mắt nói. Cho nên bọn hắn cần cố ý chế tạo một người dị loại. Ông chính là như vậy sao? Đã là người mang thư, lại là người chết, lại là lệ quỷ. Dưới tình huống này xem như là nguyền rủa của bưu điện quỷ cũng đều không có cách nào giết chết được ông. Thế là Thư bị vĩnh viễn lưu lại trong gian phòng này. Nhiệm vụ đưa Thư bị bỏ dở vô thời hạn sao? Lão Lý gật đầu nói. Cậu suy đoán rất là chuẩn xác. Tình huống chính là như thế. Phương pháp này lớn mật mà mạo hiểm. Bất quá kết quả rõ ràng, chúng ta đã thành công. Chúng ta? Dương Giang ánh mắt ngừng lại. Ông cũng phối hợp hành động sao? Đương nhiên. Tôi lúc đó cho rằng đây là một cái phương pháp tốt, là một thời cơ để kết thúc vận mệnh của người đưa thư. Mà lúc đó, dù sao cũng phải có người hy sinh. Tôi chính là người đó. Điều này không phải do một mình tôi quyết định, mà là toàn thể quyết định. Dương Giang nói. Các người đã bố trí ra như vậy, rồi sao bây giờ lại phá vỡ chứ? Tình huống thay đổi. Sự kiện linh dị bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài. Bưu điện quỷ cũng đã bắt đầu mất khống chế. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu. Tôi cho rằng người đưa thư cần phải tồn tại. Nếu nói cái chết của tôi có thể đổi lấy vận mệnh cuối cùng của người đưa thư từng năm, vậy thì người đưa thư chết đi chính là đổi lấy vận mệnh cuối cùng của sự kiện linh dị. Đây là kết luận mà tôi đưa ra sau này. Người đưa thư phải đưa thư, phải chết, và phải chấp nhận số phận này. Lão Lý nói tiếp. Cho nên hiện tại đến lượt người đưa thư ở từng năm đảm nhận nhiệm vụ này. Dương Giang giễu cợt nói. E rằng người đưa thư ở tầng 5 không muốn làm chuyện này. Vẻ mặt lão Lý như chết lặng. Đúng là như thế. Liên tục có người đưa thư mới cố gắng phá vỡ thế cân bằng. Cậu cũng có thể nhìn thấy thi thể ở bên trong phòng. Đây đều là những người đưa thư ở tầng 5 đã chết trước đây. Nếu hôm nay cậu không làm được, cậu cũng sẽ là một trong số những thi thể này. Nhưng cậu đã làm được. Như vậy bưu điện quỷ sẽ bắt đầu lại. Bắt đầu từ phong thư màu đen này, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Dương Giang nhìn phong thư màu đen ở trong tay nói. E rằng chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tôi sợ phong thư màu đen này sẽ khơi dậy sự thù địch của không ít người đưa thư từng năm. Lão Lý hỏi. Cậu sợ à? Sợ sao? Là bọn họ sợ tôi mới đúng. Người đưa thư từng năm không sai, cũng phải giết. Giọng điệu của Dương Giang lạnh lùng như muốn quét sạch toàn bộ tầng lầu này. Lão Lý nói. Vậy là tốt rồi. Ngày mai 6 giờ bưu điện quỷ sẽ sáng đèn. Tất cả người đưa thư từng năm có lẽ đều sẽ đuổi tới. Cậu cần phải cẩn thận một chút. Dương Giang nói. Chuyện này không cần ông phải nhắc nhở đâu. Nhưng tôi có một vài câu muốn hỏi ông. Hắn biết bản thân không thể đánh cắp ký ức của người này được, vậy nên chỉ có thể dò hỏi. Bởi vì lão Lý này không có thân thể, cũng không phải là quỷ, mà là một loại hiện tượng linh dị dựa vào sự tồn tại của lệ quỷ. Sự cân bằng trong phòng 502 hôm nay đã bị phá vỡ, vậy nên phỏng chừng ông ta cũng không tồn tại được trong bao lâu nữa. Lão Lý nói. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, nhưng mà thứ tôi biết cũng có hạn mà thôi. Dương Giang hỏi. Những bức tranh sơn dầu của các nhân vật bên ngoài sảnh tầng 5 là gì vậy? Lão Lý trầm mặc một chút, vẫn như cũ không có biểu hiện gì cho đến khi có một động tĩnh quỷ dị phát ra từ nhà vệ sinh. Ông ta lập tức nói. Số bức tranh đó đã có từ trước khi tôi vào bưu điện quỷ. Chúng tôi đoán có lẽ đó là những người đưa thư tầng 5 thành công thoát khỏi bưu điện quỷ. Mỗi người trong bức tranh đều đã hoàn thành việc đưa đủ 3 phòng thư ở tầng 5, thành công rời khỏi bưu điện quỷ. Đều có một bức tranh sơn dầu. Dương Giang nhớ mày nói. Vì sao bưu điện quỷ lại muốn làm như vậy chứ? Làm vậy có ý nghĩa gì? Lão Lý nói. Người đưa thư từng năm sau khi chuyển vào 3 bức thư sẽ có 3 lựa chọn. Thật giả thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết những gì tôi biết mà thôi. Dương Giang hỏi. 3 lựa chọn nào? Lão Lý nói. Lựa chọn thứ nhất là rời khỏi bưu điện quỷ. Lựa chọn thứ hai là trở lại tầng 1 của bưu điện quỷ, nhưng đổi lại là có thể là một người ở trên bức tranh sống lại. Hả? Dương Giang khựng lại. Đợi một chút. Người rời khỏi bưu điện quỷ sẽ để lại tranh sơn dầu. Vậy làm sống lại người ở trên tranh sơn dầu thì kết lợi gì chứ? Lão Lý nói. Hẳn là một lần nữa tìm về người đưa thư trước kìa. Dù sao người đưa thư có thể từ từng năm rời đi cũng đều không bình thường. Bớt quá hết thảy đều chỉ là suy đoán. Bưu điện quỷ vì sao lại ăn bài như vậy, tôi cũng không được biết. Về phần lựa chọn thứ 3, đó chính là không rời khỏi bưu điện quỷ, cũng không phục sinh người đã rời đi, mà là lựa chọn tiến về một con đường thông hướng đến một tầng nào đó không biết. Con đường kia là gì thì không ai biết, cũng không ai chọn, nên vẫn là một điều bí ẩn. Một số người suy đoán rằng Bưu Điện Quỷ có một tầng 6 chưa được biết đến. Một số người lại nói rằng những bí mật của Bưu Điện Quỷ có thể sẽ tìm hiểu được ở đó. Nhưng đối mặt với thứ mà mình không rõ ràng, không ai dám đánh cược cả. Vậy nên vẫn không có thông tin tình báo liên quan trong tư liệu. Dương Giang nhíu mày, xem ra bí mật ở tầng 5 thực sự là không ít. Dương Giang hỏi, câu hỏi cuối cùng, phong thư màu đen có tác dụng gì? Lão Lý nói, đây cũng là một câu trả lời không có chắc chắn. Nếu phong thư màu vàng đại biểu cho bình thường, phong thư màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm, thì phong thư màu đen rất có thể đại diện cho cái chết. Chúng tôi nghi ngờ rằng Bưu Điện Quỷ muốn giết chết tất cả người đưa thư ở tầng 5. Đó là lý do tại sao phong thư màu đen lại xuất hiện. Đương nhiên, còn có một suy đoán khác. Tôi cũng là dựa vào điều kiện đưa thư mà phỏng đoán. Tôi còn nhớ rõ điều kiện đưa thư vào thời điểm đó là tất cả người đưa thư tầng 5 đều phải tham gia vào nhiệm vụ đưa thư. Người đưa thư thành công thì sẽ sống sót, còn những người còn lại sẽ được coi là đưa thư không thành công. Hơn nữa, còn bị nguyền rủa sau khi thất bại. Chỉ cho phép một người đưa thư thành công sao? Dương Giang nhíu mắt. Đây quả thực là một nhiệm vụ tử thần. Tất cả những người tham gia sẽ chết và chỉ có một người có thể sống. Chẳng trách các người không gửi thư mà lại lựa chọn phương thức để lại phong thư màu đen này ở trong Bưu Điện Quỷ. Cho tới bây giờ, nhiệm vụ đưa thư vẫn còn tiếp tục, chưa có dừng lại, bởi vì nhiệm vụ đưa thư có một yêu cầu đặc thù. Đó chính là thời gian nhiệm vụ sẽ được tính bắt đầu từ ngày rời khỏi Bưu Điện Quỷ. Lão Lý liếc nhìn Dương Giang nói. Dương Giang bình tĩnh nói, nếu là như vậy mục đích của Bưu Điện Quỷ không phải là nhiệm vụ đưa thư, là vì sàng chọn ra người đặc thù. Người kia đều phải có các phương diện đủ cường đại, nếu không sẽ không lấy được phong thư này. Mà người kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phát sinh chuyện gì, tôi nghĩ đáng giá để được mong đợi. Hắn trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, phong thư màu đen này có lẽ là sau khi người đưa thư thành công đưa đi thì người đó có thể trở thành người trưởng khống Bưu Điện Quỷ. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, có chính xác hay không thì hắn không dám khẳng định. Lão Lý lại nói, cậu hiện tại hắn là nghĩ phải đối phó như thế nào với sự tình vỡ phía sau, mà không phải tiếp tục ở lại đây, quỷ đang dần dần mất kiểm soát, cậu sẽ rất nguy hiểm. Ở vị trí phòng tắm, máu tươi sền sệt đang chảy ra càng ngày càng nhiều hơn. Đồng thời trong phòng khách, những thi thể vỡ vụn cũng dần dần lần nữa có xu thế hoạt động trở lại. Trong phòng ngủ, khí tức âm lãnh càng phát ra nặng nề, linh dị lần nữa khôi phục. Nhưng tin tức tốt duy nhất là ánh đèn trong phòng 502 lại sáng lên. Điều này có nghĩa là lệ quỷ bị Bưu Điện Quỷ áp chế, hiện tại Dương Giang tùy thời đều có thể rời đi. Hắn cũng không quá gấp gáp, lệ quỷ xuất hiện hắn cũng có thể ứng đối. Hắn ý đồ tiếp tục hướng người gọi là Lão Lý dò xét tình báo, hỏi thăm một chút tin tức mấu chốt. Dương Giang lại hỏi, ông có từng thấy qua cái bình thủy tinh chứa thi thể hay là không? Gian phòng cách vách có khi truyền đến thanh âm bình thủy tinh va chạm, nhưng gian phòng kia là có lệ quỷ. Lão Lý để lộ ra một tin tức. Bên trong một bức tranh ở bên ngoài kia cũng có vật kia, bất quá không dễ tìm cho lắm. Dương Giang hỏi, gian phòng cách vách cùng bên trong bức tranh sao? Tôi đã biết, còn có ở đâu nữa hay không? Trong tay hắn chỉ có hai cái ghép hình, nếu như tính thêm hai cái này nữa, hẳn là vẫn chưa đủ ghép thành một cổ thi thể. Lão Lý nói, tôi cũng không rõ lắm. Dương Giang lại nói, thi thể bên trong bình thủy tinh có thân phận gì, ông có biết hay không? Lão Lý nói, trước kia cũng có người đã tìm qua, nhưng chưa hề tìm đủ. Là một điều bí ẩn, tôi trước kia cũng có nghiên cứu qua, cuối cùng là từ bỏ. Nghe kiểu nói này, thi thể bên trong cái bình thủy tinh này đã tồn tại ít nhất là trên 10 năm, thậm chí là lâu hơn. Dương Giang nhận được rất nhiều tin có ích từ Lão Lý. Những tin tức này đều rất quan trọng, chúng giúp hắn biết được nhiều tình hình cụ thể ở trong tầng 5 của Bưu Điện Quỷ. Từ miệng của Lão Lý, hắn biết người đưa thư trên tầng 5 đã ngừng đưa thư từ rất lâu, vì phong thư màu đen được để lại bên trong căn phòng số 502 đã dẫn đến việc Bưu Điện Quỷ không thể nào vận hành một cách bình thường được nữa. Mà trước đây, cuộc sống của người đưa thư trên tầng 5 cũng khá là bình thường. Trước kia, trong số những người đưa thư đi lên từ tầng 4, có người là muốn đạt được tự do ngắn ngủi, cũng có người lựa chọn tiến vào căn phòng số 502 giống như là Dương Giang, cố gắng mang bức thư màu đen kia đi để Bưu Điện Quỷ có thể trở lại bình thường. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả những người đó đều đã thất bại. Sau một thời gian dài, lão Lý cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bưu Điện Quỷ đang dần dần mất khống chế. Việc mất khống chế sẽ mang tới nguy hiểm đáng sợ. Vì vậy lão Lý vẫn luôn chờ đợi một người đưa thư có thể xử lý phong thư màu đen này. Dương Giang được chọn là do hắn có thực lực giải quyết linh dị bên trong căn phòng số 502. Nói đơn giản là hắn đủ mạnh. Có lẽ những người đưa thư trước đó đều có đủ trí tuệ cùng năng lực, nhưng thực lực lại hơi kém một chút, vậy nên chỉ có thể tiếc nuối chết ở chỗ này. Đúng rồi, ông có biết một cô gái tên là Ngân Tử hay là không? Dương Giang chợt hỏi. Đúng là có một người như vậy. Cô ta cũng đã từng đi vào căn phòng số 502 này, để lại ấn tượng rất sâu cho tôi. Lão Lý im lặng, như đang nhớ lại chuyện trước kia. Dương Giang nhìn đống thi thể tàn tạ dưới đất, lên tiếng hỏi. Cô ta chết rồi sao? Cô gái dùng tên giả là Ngân Tử kỳ là một nhân vật cấp bậc đội trưởng bên trong tổng bộ, thân phận thần bí. Hắn nghi ngờ cô ta đã làm người đưa thư cho Bưu Điện Quỷ từ rất lâu về trước. Nhưng bây giờ cô ta lại mất tích, không ai biết cô ta ở đâu cả. Trước khi mất tích, chỉ có Chu Đăng từng gặp cô ta ở trên xe buýt linh dị. Lão Lý nói, không, cô ta vẫn chưa có chết. Tuy không mang ra bức thư màu đen đi, nhưng cô ta là người duy nhất có thể chạy thoát ra khỏi căn phòng số 502 này. Về sau, tôi cũng không còn gặp lại cô ta nữa. Vậy sao? Dương Giang câu mày, từ những gì lão Lý nói không khó để đoán ra được mọi việc. Trước hắn thì nữ đội trưởng tên là Ngân Tử Kỳ cũng đã từng đi vào căn phòng số 502, có ý định mang bức thư màu đen kia đi. Mặc dù cuối cùng đã thất bại, nhưng vẫn còn sống sót. Sau đó mất tích không còn tăm hơi. Lão Lý lại nói, có lẽ những người đưa thư khác sẽ biết tung tích của cô ta. Tôi đã bị nhốt ở chỗ này từ rất lâu rồi, không có đi ra ngoài được. Cho nên số lượng tin tức biết được cũng không có nhiều. Bây giờ cậu cần phải đi. Nếu tiếp tục ở lại thì sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm hơn. Lúc này, hiện tượng linh dị đã xuất hiện nhiều lần ở trong căn phòng. Do lệ quỷ đang thức tỉnh nên nơi này đã trở nên rất là nguy hiểm, không thích hợp cho bất cứ ai ở lại nữa. Dương Giang muốn hỏi thăm thêm nhiều tin tức nên đã bất chấp nguy hiểm dừng lại đây rất lâu. Đây đã là lần thứ hai lão Lý thúc giục. Tôi biết rồi, chuyện bức thư màu đen tôi sẽ xử lý. Dương Giang không nói nhiều nữa, hắn quay người rời đi. Lão Lý đứng ở trong phòng khách giống như là một u linh hoàn toàn tách biệt với thế gian vậy. Bị nhốt ở chỗ này cả đời, không thể trốn thoát, không thể đạt được sự tự do. Vậy nên tình cảm của lão đã mờ nhạt đi rất nhiều. Kiên trì đến tận bây giờ cũng là vì một niềm tin mà thôi. Ông ta có thể đi vào tầng 5, hơn nữa lúc trước còn nguyện ý hy sinh để lưu lại bức thư màu đen, chắc chắn là có niềm tin mà bản thân phải duy trì. Điều này cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Ví dụ như là Tôn Thụy, hắn là người phụ trách của thành phố Đại Hán, thân phận cùng với địa vị đều rất lớn, vốn có thể thỏa thích hưởng thụ cuộc đời, nhưng hắn lại luôn ở tầng 1 của Bưu Điện Quỷ. Chỉ vì xử lý người đưa thư mới, dù sao có một số việc cần có người đi làm. Mà lão Lý và Tôn Thụy chính là loại người như vậy. Dương Giang trở về đại sảnh của tầng 5 một lần nữa, những đôi mắt trong mấy bức tranh lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Có ánh mắt vẫn tỏa ra ác ý như trước, có ánh mắt thì lại dò xét, còn có ánh mắt nhìn chăm chú một cách quỷ dị. Những người trong mấy bức tranh này đều là những người đã thành công sống sót, chạy thoát khỏi Bưu Điện Quỷ, là những người đưa thư hàng đầu. Nếu như những người bên trong bức tranh còn sống thì chắc chắn sẽ trở thành một vị người của nhân rất là lợi hại. Những ánh mắt này đều đang lộ ra khát vọng được sống lại sao? Mắt quỷ của Dương Giang chuyển động, nhìn chằm chằm vào trong bức chân dung của cha một lát. Nếu ba bức thư ở tầng 5 thực sự có thể phục sinh một người trong bức tranh, vậy thì ông có muốn sống lại hay không đây? Đôi mắt của người đàn ông trong bức tranh chuyển động, dường như đang nhìn Dương Giang. Khuôn mặt của người trong tranh và người bên ngoài cực kỳ giống nhau. Điều này đã đủ để chứng minh quan hệ giữa họ không bình thường. Nếu mình dùng cơ hội lần này để phục sinh người bên trong bức tranh, vậy thì chuyến đi đến Bưu Điện Quỷ lần này sẽ trở thành công cốc rồi. Để lúc đó mình lại phải về tầng 1 Bưu Điện Quỷ, lại phải bắt đầu lại từ đầu. điều này không có đáng. Nhưng nếu như bỏ qua, thì có lẽ cả đời này mình cũng không còn cơ hội làm cho cha của mình sống lại được nữa. Dung Giang thầm nghĩ, hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm với người cha đã chết của mình. Dù có đi chăng nữa, thì trải qua một năm trở thành người của nhân, tình cảm đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Cái hắn còn lại đơn giản chỉ là một chấp niệm mà thôi. Cuối cùng, Dương Giang thu hồi ánh mắt, tâm tình phức tạp. Hắn không nhìn bức chân dung kia nữa. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Đêm nay còn chưa kết thúc, hắn cần phải tiếp tục đi điều tra từng năm của Bưu Điện Quỷ. Trước đó, lão Lý có nói rằng bình thủy tinh có chứa mảnh vụn của thi thể ở trong một trong số những bức tranh ở đây và ở trong phòng 501. Nhưng mà có thể ở trong căn phòng số 501 là có quỷ. Hôm nay mình không muốn trêu chọc bất cứ một con lệ quỷ nào nữa. Trước tiên cứ xem có thể tìm được bức tranh có cái bình thủy tinh kia hay là không. Dùng dàn quan sát cái bức tranh thêm một lần nữa, cố tìm kiếm manh mối có ích. Cuối cùng hắn cũng tìm ra được, đó là bức tranh không có gì đáng chú ý. Bức tranh kia treo ở một nơi hẻo lánh nhất trên bức tường, bên trên phủ kín tro bụi. Nó đã bị để ở đó từ rất lâu rồi. Nhưng bên trong bức tranh kia lại không có bất cứ thứ gì. Chỉ có một căn phòng. Bên trong căn phòng có các đồ vật cổ quái. Có một cái bình cắm đầy những bông hoa đã khô héo. Còn có một cái bàn cũ kỹ, một con rối không hoàn chỉnh, cùng cửa sổ bị mấy tấm ván gỗ phòng kín. Mà trong căn phòng gỗ cũ kỹ này có một cái bình thủy tinh chứa một cánh tay của người chết đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Dường dàng đi qua, hắn trực tiếp lấy bức tranh này xuống. Hắn đưa tay sờ sờ mặt ngoài của bức tranh. Một chuyện quỷ dị xảy ra. Bàn tay hắn đang dần dần biến mất. Đồng thời trên bức tranh cũng xuất hiện thêm một bàn tay. Thì ra là thế. Những bức tranh này đều là một không gian linh dị có thể đi vào, giống như là quỷ họa lúc trước. Hắn thu tay lại, bởi vì hắn không có ý định đi vào bên trong bức tranh lúc này. Chỉ cần tìm ra bức tranh là được rồi. Chờ đến lúc an toàn rồi lấy cái bình thủy tinh kia ra cũng không có muộn. Nhưng mà ngay lúc hắn thu tay lại thì bỗng cảnh vật bên trong bức tranh thay đổi. Viền của bức tranh xuất hiện một bóng mờ màu đen đáng sợ. Bóng mờ kia giống như là một bóng người vậy. Sau đó bàn tay đang luồn vào bên trong bức tranh của Dương Giang bỗng cảm nhận được điều kỳ lạ, giống như là có một người ở bên trong đang nắm lấy tay của hắn vậy. Đúng vậy, Dương Giang nhìn thấy bóng người màu đen bên trong bức tranh kia đang bao phủ bàn tay của hắn, đồng thời thân thể của hắn đang từ từ bị kéo vào bên trong bức tranh. Không, không phải là thân thể đang bị kéo vào, mà là bức tranh đang chủ động tiến tới, giống như muốn nuốt chửng hắn vào bên trong. Trong bức tranh kia cũng có quỷ sao? Dương Giang sầm mặt lại, hắn không do dự nhiều, trực tiếp cắt bỏ cánh tay này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Năng lực ghép lại thi thể của người ảnh khiến cho hắn thoát khỏi trói buộc một cách dễ dàng. Cánh tay kia đã bị lưu lại bên trong bức tranh. Sau đó, bóng người màu đen kia mang đi. Hắn lập tức sử dụng năng lực của quỷ gạt người, một cánh tay mới lại xuất hiện. Lần sau để chắc ăn, thì hẳn là nên dùng tay quỷ. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, vừa nãy tay quỷ của hắn đã nắm chặt thành trường thương, nhưng lại lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong đại sảnh từng năm, nên hắn mới dùng bàn tay bình thường để thăm dò bức tranh. Không ngờ là trong đại sảnh cũng không xảy ra chuyện gì, ngược lại nguy hiểm lại đến từ bên trong bức tranh. Không thể xem thường mấy bức tranh ở đây, nói không chừng bên trong đều ẩn giấu lệ quỷ. Dương Giang nhìn vị trí của cái bình thủy tinh kia, nó ở nơi trong cùng của căn phòng cũ nát. Điều này có nghĩa là hắn không thể chạm tới bằng tay thường của mình. Nếu muốn chạm tới thì nhất định phải tiến vào bên trong bức tranh. Dường như quỷ ở bên trong bức tranh không thể ra khỏi bức tranh. Sau khi lấy đi một cánh tay của Dương Giang thì thân ảnh kia dần dần biến mất. Bức tranh lại khôi phục dáng vẻ như cũ. Không thể làm gì khác, Dương Giang chỉ có thể trở về căn phòng số 507 của mình. Lý Dương, mở cửa. Hắn đi tới cửa phòng. Đội trưởng về rồi sao? Lý Dương thận trọng nhìn qua khe cửa, thậm chí đã chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Khi hắn nhìn thấy mắt quỷ cùng với vũ khí linh dị trong tay Dương Giang thì mới thở phào một tiếng. Cho dù quỷ có thể giả mạo Dương Giang đi nữa thì cũng không thể giả được thanh sài đào cùng cái đinh đóng quan tài kia. Có chuyện gì xảy ra sao? Vẻ mặt của cậu rất không đúng. Dương Giang hỏi. Lý Dương khẽ nói. Đội trưởng, cậu vào trước đi. Bên ngoài có lệ quỷ. Lúc trước có lệ quỷ dùng giọng nói của cậu khiến cho tôi mở cửa. Rít chút nữa nó đã tiến vào bên trong phòng. May mà bị tôi đánh lui. Trên tay hắn cầm một cái chùy gỗ nhuốm máu, thứ này có thể đánh lui lệ quỷ trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù nhìn qua thì thấy tác dụng có vẻ nhỏ, nhưng trong lúc máu chốt thì có thể cứu mạng. Có chuyện này sao? Lệ quỷ giả mạo tôi để xâm nhập vào phòng. Tại sao trước đó tôi không có nhìn thấy lệ quỷ ở bên ngoài? Dung Giang nhìn quét qua một vòng bên ngoài, không có gì ở trong tầm mắt của mắt quỷ cả. Được rồi, ở nơi quỷ quái này thì chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hiện tại đã chắc chắn rằng có quỷ tồn tại ở tầng 5 của bưu điện quỷ, phải cảnh giác hơn mới được. Trước tiên, cậu cất kỹ bức tranh này đi, để tôi tiếp tục đi dò xét tình hình xem sao. Sau khi Dương Giang đưa bức tranh cho Lý Dương xong thì cũng không có đi vào. Hắn không có việc gì mà phải về phòng cả, ở ngoài thì tốt hơn. Vừa rồi có manh mối gì hay không? Sau khi Lý Dương nhận bức tranh thì lên tiếng hỏi. Cũng không có tệ lắm. Sau khi tiếp xúc với người ở trong căn phòng số 502 thì đã đạt được một vài tình báo quan trọng, nhưng số lượng bí mật của tầng 5 thì vẫn còn rất nhiều. Dương Giang nói qua về tình hình ở tầng 5. Lý Dương nghe xong thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ tầng 5 của bưu điện quỷ còn có chuyện như vậy. Lúc trước có một người đưa thư đã tìm được một cách để không cần đi đưa thư mà vẫn có thể thoát khỏi sự nguyền rủa của bưu điện quỷ, đồng thời để những người đưa thư sau khi đi lên tầng 5 thì không cần phải đi đưa thư nữa. Xem ra có rất nhiều nhân tài trong số những người đưa thư ở tầng 5. Dương Giang nói, chỉ tiếc rằng lúc đó kiến thức của bọn hắn có chỗ thiếu hụt. Mặc dù phương pháp này rất là hữu dụng, nhưng mà lại có tác dụng phụ rất là lớn. Chỉ là những người đưa thư lúc trước không có nhận ra được mà thôi. Sự mất khống chế của bưu điện quỷ hiện tại cũng có liên quan đến điều này. Được rồi, nói chung tình huống là như vậy. Giờ tôi đi đây. Hắn nói qua một vài tin tức, sau đó quay người rời đi. Từ lúc phong thư màu đen hoàn toàn rời khỏi căn phòng số 502 thì nguyên rủa bị đè nén ít nhất là 10 năm bên trong bưu điện quỷ đã bắt đầu xuất hiện. Từng con đường quỷ dị dẫn đến bưu điện quỷ bắt đầu xuất hiện. Mỗi một con đường xuất hiện đại biểu cho sự tồn tại của một người đưa thư ở tầng 5. Mà qua thời gian dài tích lũy, số lượng người đưa thư ở tầng 5 đã nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Trước kia, người đưa thư ở tầng 3 và tầng 4 đều đồn rằng tầng 5 có vấn đề. Có thể tất cả người đưa thư ở tầng 5 đều đã chết. Nhưng xem ra điều này là không đúng. Người đưa thư ở tầng 5 không hề chết, chỉ là bởi vì không cần đi đưa thư nên họ đã rời khỏi bưu điện quỷ, sống ở khắp các thành phố trên cả nước, ẩn giấu thân phận. Vậy nên tầng 5 mới có cảnh vườn không nhà trống như thế này. Về sau, những người đưa thư mới tiến vào tầng 5 thì không còn nhìn thấy những người khác ở đâu. Đồng thời phát hiện bên trong các căn phòng ở tầng 5 đều có lệ quỷ. Vậy nên tưởng rằng tầng 5 có vấn đề, toàn bộ người đều đã chết. Bưu điện quỷ đã bắt đầu vận hành một lần nữa. Phong thư màu đen kia đã bị người đưa thư mới lấy được. Quả nhiên, chuyện mà mình lo lắng nhất đã phát sinh. Quả lâu không chú ý đến bưu điện quỷ rồi, cứ tưởng rằng mọi việc sẽ bình yên mãi mãi. Nhưng bây giờ xem ra không có cách nào để thay đổi được vận mệnh của người đưa thư. Bên trong một tòa dân cư bình thường, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc đồ ngủ đang hút thuốc trên ban công, cau mày trầm tư. Cha ơi, mẹ bảo cha không được hút thuốc trên ban công, mau về ngủ đi. Lúc này một đứa bé dễ thương chừng 10 tuổi chạy tới, nắm lấy tay của người đàn ông. Đi nói với mẹ là cha hút xong điếu thuốc này rồi sẽ đi ngủ. Người đàn ông trung niên xoa xoa cái trán bị hói của mình, sau đó lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Không được nói dối đâu nhé. Đứa trẻ dễ thương chạy đi ngay lập tức. Người đàn ông trung niên búng tay vứt tàn thuốc vào thùng rác ở bên cạnh, sau đó vẻ mặt trầm xuống. Bất kể là ai, dù là người tốt hay là người xấu, dám động vào phong thư màu đen thì đều nên giết. Nguyên rủa của người đưa thư đã kết thúc rồi, không nên lại tiếp tục. Lúc này, hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó quay người trở về trong phòng. Ánh đèn nhấp nháy. Bà xã, anh sẽ ra ngoài một chuyến. Người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ đi dép lê, cứ như thế đi ra khỏi cửa. Mà ở một thành phố khác. Cái gì? Phí lái xe là 200 tệ sao? Được rồi, tôi lập tức tới ngay. Một người đàn ông bôn ba kiếm sống, đang làm tài xế vào ban đêm. Hắn đã 40 mấy tuổi rồi, nhưng cuộc sống khiến hắn lộ ra vẻ tiêu tụy. Nhưng người đàn ông này cũng không than mỏi mệt. Hắn vẫn làm việc chăm chỉ như cũ. Tuy nhiên, khi mà người đàn ông đặt chiếc điện thoại trong tay xuống, chuẩn bị lên xe để xuất phát, thì bỗng dưng trông thấy một con đường nhỏ quỷ dị xuất hiện ở trước mặt. Ở cuối con đường, một tòa kiến trúc từ thời kỳ dân quốc mơ hồ hiện ra. Nhiệm vụ của bưu điện quỷ bắt đầu rồi sao? Người đàn ông sửng sốt, một ký ức đáng sợ sớm đã phủ bụi nhiều năm đang dần dần hiện ra ở trong đầu. Tại sao lại vào lúc này chứ? Ít nhất phải để cho mình chạy xong một đơn này đã. Hắn muốn kiếm thêm 200 tệ kia. Không, không đúng. Mình là người đưa thư của tầng 5. Chẳng phải người đưa thư của tầng 5 đã sớm không cần đi đưa thư nữa rồi mà. Hắn lại nhớ ra rằng sau sự kiện kia thì người đưa thư của tầng 5 đã kết thúc nhiệm vụ đưa thư. Đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chẳng lẽ là có một người cầm phong thư màu đen kia đi? Một số chi tiết được hắn nhớ lại, khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ hung dữ. Rõ ràng tôi đã cố gắng để sống như vậy rồi. Vì sao? Vì sao vẫn không để cho tôi yên cơ chứ? Vì sao? Hắn tức giận một cách lạ thường. Đèn trên cả con đường nhấp nháy khi sáng khi tối. Nếu không muốn để cho tôi sống, tôi sẽ khiến cho các người chết không yên lành. Lần này không kiếm được 200 tệ, vậy coi như tiền này là để mua mạng của các người đi. Không còn thấy vẻ tiêu tụy ở trên mặt của hắn nữa, người đàn ông này lái xe đi. Dường như hắn muốn đi đến một chỗ nào đó để lấy một vài thứ, đồng thời một lần nữa đeo lên thân phận của người đưa thư. Những chuyện giống như vậy xảy ra rất nhiều. Hầu hết người đưa thư của tầng 5 đều là những người bình thường đang ẩn giấu thân phận bên trong thành phố. Đây là ước định lúc trước của bọn hắn. Thân phận của người đưa thư không được bị bại lộ, cũng không được sử dụng sức mạnh linh dị. Nếu không thì rất có thể sẽ không được sống được cuộc sống của một người bình thường nữa. So với thời điểm trải qua những điều khủng bố khi đưa thư thì bọn hắn rất vui vẻ tuân thủ ước định này, quên đi thân phận người đưa thư của mình. Cho dù là trong thành phố có xuất hiện sự kiện linh dị đi nữa thì bọn hắn cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ hy vọng được sống, sống thật tốt, sống như là một người bình thường. Đây là một yêu cầu rất bình thường, nhưng đối với người đưa thư thì lại rất quý giá. Bọn hắn yêu quý cuộc sống như vậy, vậy nên cũng làm việc rất chăm chỉ. Nhưng sự xuất hiện của Dương Giang đã khiến tầng 5 của Bưu Điện Quỷ vận chuyển lại một lần nữa. Sự cân bằng đã bị phá vỡ. Hắn lập tức trở thành mục tiêu bị công kích. Không cần biết đúng hay sai, tốt hay xấu. Nếu người đưa thư của tầng 5 không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ đưa thư, thì cũng chỉ có một lựa chọn, đó là xử lý Dương Giang, sau đó đưa phong thư màu đen trở về căn phòng số 502. Tất cả những người đưa thư ở tầng 5 đều đang hành động, bọn hắn đều đặt mọi việc sang một bên, chuẩn bị mọi thứ để chạy tới Bưu Điện Quỷ. Dương Giang cũng không hề biết những điều này, dù sao thì đây là ngày đầu tiên hắn tới tầng 5, chẳng biết nhiều thứ về tầng 5 cho lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng vẫn còn vài giờ trước khi Bưu Điện Quỷ bật đèn vào lúc 6 giờ. Tuy nhiên, đã có người đưa thư không kìm nén được, đi lên con đường tiến về phía Bưu Điện Quỷ. Còn lâu mới đến bình minh, nhưng chắc chắn người lấy đi phong thư màu đen vẫn còn ở bên trong Bưu Điện Quỷ. Đây là một cơ hội tốt. Dù cho sau khi tắt đèn thì Bưu Điện Quỷ có nguy hiểm, nhưng là đối với những người đưa thư ở tầng 5 mà nói, thì nguy hiểm này vẫn có thể vượt qua được. Hàng loạt tiếng bước chân vừa gấp rút vừa nặng nề xuất hiện trên cầu thang cũ kỹ của Bưu Điện Quỷ. Cầu thang nối thẳng từ tầng 1 đến tầng 5, không thể nào đi qua những tầng khác được. Có một người đưa thư của tầng 5 xuất hiện, đó là một người đàn ông to béo ước chừng khoảng 50 tuổi, mặc một cái tạp dề, trên người có mùi cá tanh, dường như là một người bán cá. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thì chắc là đang làm tăng ca vào buổi tối, bởi vì trên chiếc tạp dề của hắn vẫn còn dính vết máu tươi chưa khô. Hắn tên là Triệu Phong. Khi còn trẻ, hắn ta là một soái ca. Nhưng năm tháng trôi qua, hiện tại hắn ta chỉ là một người bán cá bình thường mà thôi. Nhưng trong thời gian đưa thư, những người đưa thư trước kia đã đặt cho hắn một cái biệt danh là Câu Hồn Sứ. Biệt danh này nghe thì có vẻ là hơi ảo tưởng, nhưng thực ra hơn 10 năm trước không ai nghĩ như vậy. Ngược lại, biệt danh này mang ý nghĩa rằng những người đưa thư khác đã tán thành thực lực của Triệu Phong. Xử lý người này nhanh, để còn quay lại bắn cá tiếp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mình làm chuyện như thế này. Rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Khuôn mặt mẫm mỉm của Triệu Phong không có biểu cảm gì cả. Trong tay hắn xuất hiện một cái móc sắt đầy vết rỉ, giống như là một cái móc dùng để treo xác chết bên trong lò mổ vậy. Bóng tối bao trùm Bưu Điện Quỷ, cả tòa cao ốc đều yên tĩnh. Nghe nói sau khi Bưu Điện Quỷ tắt đèn vào lúc 6 giờ tối thì sẽ xảy ra một số chuyện ly kỳ cổ quái. Người đưa thư tốt nhất không nên đi lại ở bên ngoài vào buổi tối. Nếu không thì rất có thể sẽ mất tích không dấu vết. Nhưng nguy hiểm ẩn chứa bên trong bóng tối cũng không thể hù dọa được tất cả mọi người. Dương Giang thăm dò trong bóng tối, muốn khai thác thêm tin tức và bí mật có liên quan đến Bưu Điện Quỷ. Hắn biết vào buổi tối thì bên trong bưu điện quỷ rất có thể sẽ có lệ quỷ đi lang thang. Nhưng hắn tin tưởng rằng bản thân có thể ứng phó được với mọi nguy hiểm. Cửa ở cầu thang dẫn đến tầng 5 bưu điện quỷ hình như sẽ mở vào buổi tối. Có một cánh cửa gỗ cũ kỹ che mất lối đi. Dương Gian mở cửa đi ra. Trước mắt xuất hiện một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới. Có lẽ đi dọc theo cầu thang này là có thể trở lại đại sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định đi xuống xem thử. Trong bóng tối, từng bậc thang cũ kỹ phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Có lẽ là do nhiều năm rồi không được bảo dưỡng, cảm giác như chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xung quanh đen kịt, giống như là bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc vậy. Không thể nào thấy rõ tình hình ở tầng dưới. Ngay cả mắt quỷ cũng bị cản trở, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Khi Dương Gian đi được một đoạn trên cầu thang, thì bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghe được một âm thanh, từng tiếng bước chân đang vang lên. Có vẻ tiếng bước chân kia cách chỗ này khá là xa. Dưới tầng hình như có thứ gì đó đang đi lên cầu thang. Lúc này Dương Gian nhíu mày lại. Là quỷ sao? Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn đó là gặp phải lệ quỷ. Bởi vì bây giờ bưu điện quỷ đang tắt đèn, không thể nào có người sống đi vào bưu điện quỷ. Chỉ có lệ quỷ mới đi lang thang sau tắt đèn mà thôi. Tiếng bước chân ngưng lại rồi sao? Sau đó Dương Gian không nghe thấy tiếng bước chân nữa, có vẻ như thứ đó đang dừng lại. Vì bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, nên hắn không thể nào xác định được nơi phát ra tiếng bước chân. Nhưng cùng lúc đó, Triệu Phong đang ở cầu thang cũng dừng chân. Khuôn mặt tròn trịa của hắn lộ ra vẻ cảnh giác. Phía trước tối mờ mịt, hắn chỉ có thể lấy tay vịn vào cầu thang để đi lên. Chắc không có nghe nhầm, vừa rồi chắc chắn là có tiếng bước chân từ trên tầng trên đi xuống. Chẳng lẽ mình đen như vậy, vừa mới tới bưu điện quỷ mà đã đụng phải quỷ rồi sao? Hơn nữa lại còn gặp ở trên cầu thang. Quả nhiên đến bưu điện vào buổi tối còn phải là một quyết định sáng suốt. Có lẽ mình nên chờ tới 6 giờ sáng mai rồi lại đến. Triệu Phong chần chờ, hắn không muốn phát sinh ra xung đột với lệ quỷ bên trong bưu điện quỷ, bởi vì như thế rất là phiền phức. Hơn nữa mức độ nguy hiểm của quỷ ở bên trong bưu điện cũng là khá cao. Nếu không ứng phó tốt thì bản thân có thể sẽ chết ở đây. Việc giết người mới đi lên tầng 5 cũng không có cần vội. Mặc dù đã xuất hiện phong thư màu đen, nhưng nhiệm vụ đưa thư sớm nhất cũng phải là ngày mai mới phát ra được. Khi đó ra tay cũng chưa có muộn. Triệu Phong không muốn đối mặt với lệ quỷ trên cầu thang. Hắn muốn tạm thời tránh đi trước đã. Nhưng mà ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, thì trên bậc thang lại xuất hiện từng tiếng bước chân. Dường như chủ nhân của tiếng bước chân này chỉ dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục đi xuống dưới. Mà từ tần suất âm thanh có thể đoán ra được rằng tiếng bước chân không hề chậm lại mà còn có xu hướng tăng nhanh hơn. Hình như là đang đi đến chỗ của mình. Triệu Phong lập tức từ bỏ ý định quay người bỏ chạy. Hắn biết rõ nếu như lệ quỷ thật sự là nhằm vào hắn thì cho dù có quay người bỏ chạy cũng không có ích lợi gì. Con quỷ kia sẽ không ngừng đuổi theo cho đến khi giết được hắn. Hết cách rồi. Trước mặt chỉ có thể ứng phó với lệ quỷ sắp đến mà thôi. Triệu Phong chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhìn chằm chằm vào phía trước. Hắn không thấy rõ mọi thứ ở bên trong bóng tối, nhưng hắn có thể thông qua tiếng bước chân để xác định vị trí và khoảng cách. Dương Gian đi xuống dọc theo cầu thang. Mặc dù hắn hơi do dự, nhưng cũng không chần chừ quá lâu, bởi vì hắn tin tưởng rằng bản thân có thể ứng phó được với lệ quỷ. Mắt quỷ mở ra, mặc dù tầm nhìn của hắn hơi bị hạn chế, nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy rõ ở phía trước. Bỗng dưng, khuôn mặt Dương Gian lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn không biết rằng có phải là bản thân đã thấy ảo giác hay là không, mà lại nhìn thấy một người đứng ở trên cầu thang. Là một người đàn ông mặc tạp dề, khoảng chừng 40 tuổi, 50 tuổi, dáng người hơi mập mạp. Vẻ mặt người đàn ông này trông rất là nghiêm trọng, hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía của hắn, dường như đang là rất cảnh giác hắn. Vì sao lúc này lại có người sống ở bên trong bưu điện quỷ chứ? Hắn ta là người đưa thư sao? Nhưng đây rõ ràng là cầu thang đi lên tầng 5. Nếu như là người đưa thư thì không thể nào xuất hiện trên cầu thang này. Hắn ta đã dừng lại rồi. Đứng bất động như vậy là vì đang cảnh giác mình sao? Không, không đúng. Bây giờ là buổi tối, hắn không nhìn thấy mình. Như vậy có lẽ cũng giống như mình, nghe thấy tiếng bước chân nên tưởng rằng có quỷ. Chắc chắn là hắn cảm thấy mình muốn tấn công, nên hắn chuẩn bị xong xuôi. Người đưa thư đi lên tầng 5 của bưu điện quỷ vào buổi tối để làm gì chứ? Nhiệm vụ đưa thư thì chắc chắn không thể nào làm vào buổi tối. Không lẽ là tới bưu điện quỷ để nghỉ ngơi? Cũng không đúng. Từng năm phức tạp như vậy, nên chắc chắn sẽ không thể nào có chuyện người đưa thư không có việc gì làm, nên đi vào bên trong bưu điện quỷ được. Dương Gian nhìn thấy Triệu Phong, nhưng Triệu Phong không hề nhìn thấy Dương Gian. Dương Gian suy tư, trong đầu lập tức xuất hiện một vài suy nghĩ. Hắn cảm thấy sự xuất hiện của người này chắc hẳn là có liên quan đến phong thư màu đen ở trong tay của hắn. Lúc ở bên trong căn phòng số 502, lão Lý đã nói qua rằng một khi bức thư màu đen kia rời khỏi căn phòng thì nhiệm vụ đưa thư ở tầng 5 của bưu điện quỷ sẽ lại tiếp tục. Một khi nhiệm vụ đưa thư xuất hiện thì người đưa thư ở tầng 5 chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu. Rất có thể người này cảm thấy tầng 5 của bưu điện quỷ xuất hiện vấn đề nên lập tức đến đây thăm dò. Nói cách khác, hắn là đang nhầm vào mình. Dương Giang nheo mắt lại, lập tức chuẩn bị kỹ càng. Sau khi hiểu rõ tình hình thì hắn đã biết bản thân phải làm cái gì. Tiếng bước chân kia đã dừng lại rồi, hơn nữa dường như cũng cách mình không có xa. Triệu Phong đứng im trong bóng tối, cực kỳ bình tĩnh. Khi đối mặt với lệ quỷ, càng hoảng loạn thì sẽ càng làm nó để ý đến mình hơn. Hắn không có làm gì, chỉ là đứng im tại chỗ là cách an toàn nhất. Không đúng, nếu thực sự là lệ quỷ thì tiếng bước chân kia sẽ liên tục đi xuống mới đúng. Không thể nào chỉ đi một lúc rồi lại dừng lại như vậy được. Mặc dù đã rất lâu Triệu Phong không tiếp xúc với sự kiện linh dị, nhưng kinh nghiệm trước kia vẫn còn. Nếu như tiếng bước chân kia không phải là của quỷ, vậy thì là của con người sao? Trong đầu hắn xuất hiện một suy đoán. Sau đó dường như Triệu Phong nhận ra điều gì đó vô cùng đáng sợ. Không hay rồi. Triệu Phong lập tức lấy ra một khúc xương màu trắng từ trong túi. Trông giống như là xương sườn của con người, nhưng chỉ còn lại gần nửa đoạn. Hắn cầm khúc xương, vạch một đường lên chỗ vịn cầu thang. Giống như là quẹt diêm vậy, khúc xương màu trắng đột nhiên sáng lên. Một ánh lửa u ám màu xanh lam bùng lên. Ngọn lửa này giống như là ma trời ở ngoài mộ vậy, bay lơ lửng ở trên không trung. Mặc dù không làm cháy thứ gì cả, nhưng cũng không thể nào dập tắt trong một khoảng thời gian ngắn được. Ngọn lửa màu xanh này nhanh chóng xua tan đi bóng tối ở xung quanh. Lập tức mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Tia sáng phát ra từ ánh lửa màu xanh lam thậm chí còn rõ hơn ánh đèn ban ngày. Một giây sau, Triệu Phong bỗng nhiên nhìn thấy có một người đứng ở trên cầu thang đang nhìn hắn. Người này trông rất là trẻ, ước chừng khoảng 20, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén. Hơn nữa, điều làm cho người khác ấn tượng đó chính là một con người đang chuyển động không ngừng ở trên trán của người này. Cậu chắc hẳn là người mới đi tới tầng 5 rồi lấy đi phong thư màu đen, đúng không? Lúc nhìn thấy Dương Giang, Triệu Phong lập tức suy đoán theo bản năng. Không thể không nói, suy đoán này rất là chuẩn xác. Quả thực, Triệu Phong có khả năng ứng biến rất cao so với những người đưa thư trước mà Dương Giang tiếp xúc thì lợi hại hơn rất nhiều. Tôi là Triệu Phong, người đưa thư ở tầng 5. Bởi vì có chút việc nên muốn trở về tầng 5. Không ngờ lại gặp được một người đưa thư khác ở đây. Trước đây chưa từng nhìn thấy cậu, chắc cậu là người mới tới từ tầng 4 nhỉ? Buổi tối đi dạo bên trong bưu điện quỷ không phải là một thói quen tốt đâu. Nếu như không cẩn thận thì sẽ gặp phải nguy hiểm đây. Vẻ mặt của Triệu Phong lạnh lùng, tuy không có thái độ thù địch nhưng cũng có vẻ như là không thiện cảm cho lắm. Đối với bọn hắn mà nói, thái độ quá tốt hay là quá xấu đều sẽ khiến cho người khác nảy sinh ra lòng cảnh giác. Công lạnh công nhạt mới là thái độ phù hợp nhất trong lần gặp mặt đầu tiên. Trước mắt đã mất đi tiền cờ, vậy nên bây giờ phải từng bước quan sát trước rồi tính tiếp. Ít nhất phải có một chút hiểu biết về đối phương đã. Dương Giang nhìn Triệu Phong ở cầu thang. Ánh lửa u ám lơ lửng trong không trung, số lượng có vẻ không nhiều lắm, nhưng thực tế lại có thể xua tan bóng tối xung quanh, chiếu sáng được khu vực gần đó. Gần giống với ngọn lửa lục sắc của Lý Quân, nhưng ngọn lửa này hiển nhiên chỉ là một vật phẩm linh dị dùng một lần. Vì đầu nguồn của ngọn lửa là bắt nguồn từ cái khúc xương màu trắng ở trong tay của Triệu Phong. Hơn nữa, khúc xương màu trắng này không còn nhiều lắm. Dường như mỗi một lần sử dụng, nó sẽ bị tiêu hao một bộ phận. Hết tập 275. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.